Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 68, Yagami Thia. Vì cái gì khẳng định như vậy? Bát thần Nguyệt Nhan cứ việc cũng đã được đến câu trả lời. Nhưng là muốn hỏi một chút đệ đệ, có phải hay không với tự mình nghĩ pháp nhất dạng, tạp bức trí bức trùng, bởi vì ta là con của hắn. Trực giác nói cho ta biết. Hanabi tiểu di xinh đẹp, cha tuyệt đối không sẽ tiện nghi người khác, khẳng định sẽ rất cầm thú nhận lấy Hanabi tiểu di. Lời như vậy, gia tộc Hyuga hoa tỉ muội, cha là có thể trái ôm phải ấp. Yagami Thia sau khi nói xong, bát thần Nguyệt Nhan cười tủm tỉm giơ tay lên, tỏ ý chặn đánh bàn tay, bởi vì nàng cũng là nghĩ như vậy. Ba, hai tỷ đệ cười vỗ tay ăn mừng. Vì chính mình suy nghĩ một dạng mà ăn mừng. Người nào, siêu, ngay tại bát thần Nguyệt Nhan cùng Yagami Thia vỗ tay phát ra tới một chút âm. Thanh thời điểm, ở trước mặt vây đánh đệ lục Mizuki cho Yuro Hoshigaki Kisame, chính là ném một viên khổ không tới. Ba, Yagami Thia nhìn khổ không? Cực nhanh bắn về phía thân biên tỷ tỷ, đưa tay tới liền tóm lấy. Bát thần Nguyệt Nhan liên động tay cũng không có. Bởi vì nàng biết rõ, bất kể là ca ca hoặc là đệ đệ, chỉ cần có tại bên cạnh mình, bọn họ đều sẽ vì chính mình ngăn cản. Đây chính là Yagami gia tộc Nhi Lang, sẽ không để cho gia tộc của chính mình nữ tính vì chính mình xuất đầu. Mãi mãi cũng là bọn hắn nam trước xuất đầu. Còn có địch nhân nói, như vậy mới sẽ là các nàng nữ nhân ra tay thời điểm. Nếu không nói, rất nhiều lúc đều là bọn hắn chủ động gánh vác phải bảo vệ tỷ tỷ muội muội. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tự giống với như bát thần Nguyệt Cơ. Nàng muốn lúc chiến đấu, cũng sẽ tự mình trước đứng ra, nhượng đệ đệ đứng ở phía sau nhìn. Trừ tình huống đặc biệt, bình thường tình hình chung, đều là bọn hắn những thứ này đem Yagami gia tộc nam nhân chủ động ra tay bảo vệ tỷ tỷ cùng muội muội. Mượn khổ vô hậu. Yagami Thia tại khổ tối cao mặt thả ra nước lửa hai loại chakra sau, ném trở về cho Hoshigaki Kisame, nhìn bay tới khổ không. Hoshigaki Kisame trực tiếp liền nhảy ra, sơ đại, nhị đại, đệ tam, đệ tứ Mizuki sau khi nhìn thấy, cũng tất cả nhảy ra, không có đi tiếp này cái khổ không. Bà ầm, đương khổ không cắm trên mặt đất một khắc kia. Trong nháy mắt xảy ra cường nổ lớn. Xaa, đệ lục Mizuki cho Yuro bị nổ tung đi ra khí lưu cấp hiên phi. Yagami Thia coi như là vì hắn giải vây, cũng không biết dùng thật là thủ đoạn giải vây, mà là ở giải vây đồng thời, cũng cho đệ lục Mizuki cho Yuro một chút đẹp mắt. Ai bảo hắn chán ghét lão già này đây? Yagami gia tộc nha đầu cùng tiểu tử. Hoshigaki Kisame nhìn từ cây cối bên trong bay ra ngoài hai người. Lập tức liền nhận ra là Yagami gia tộc người. Bọn họ sáng sớm liền với Yagami gia tộc người đã giao thủ. Đều biết rõ thực lực không đơn giản. Chỉ có tuổi tác nhất Hachi thần Nguyệt Nhu tương đối kém một chút ra. Nếu không nói, coi như là bát thần Nguyệt Mỹ thực lực đều không yếu. Ha ha, Kisame. Hôm nay ngươi đụng phải ta coi như ngươi xui xẻo. Yagami Thia cười lạnh nhìn trước mặt Hoshigaki Kisame. Hắn với người này có chút qua lại. Hừ lên lần không có thể giết bát thần Nguyệt đẹp. Ta thật đúng là có điểm hối hận a. Hoshigaki Kisame nói. Không đơn thuần đâm trúng Yagami Thia. Ngay cả bát thần Nguyệt Nhan cũng đều bị đâm trúng. Một năm trước, muội muội bát thần Nguyệt Mỹ tại một lần trong chiến đấu gặp Hoshigaki Kisame, cuối cùng nhưng là bị hắn trọng thương. Ngay tại muốn bị hắn giết đi thời điểm, Yagami Phong chạy tới cứu muội muội. Sau đó hai người triển khai kịch chiến. Kịch chiến Hoshigaki Kisame không có thể bắt lại Yagami Phong, nhưng Yagami Phong cũng không thể giết chết Hoshigaki Kisame. Hai người lực lượng tương đương. Cuối cùng Yagami Phong lo lắng muội muội thương thế, liền mang theo rời đi. Hoshigaki Kisame, ngươi sẽ vì ngươi mới vừa rồi nói mà hối hận. Yagami Thia lạnh lẽo giọng, rung động vụ ẩn sở hữu nhẫn giả Yagami Thia. Bọn họ không khả năng không biết rõ. Đây là đệ ngũ Mizukage Mei Terumi cùng nhẫn giới chi cuồng Yagami Kyo sinh nhi tử. Thực lực của hắn, so năm đó đệ ngũ Mizukage mạnh hơn. Thừa kế phụ thân hắn thực lực cường đại. Hừ, hôm nay nơi này có 4 vị Mizukage cộng thêm ta. Các ngươi chỉ có 2 người. Liền coi như các ngươi có ngày bản lãnh lớn. Vừa có thể làm khó dễ được ta. Hoshigaki Kisame chỉ người bên cạnh. Đều là vụ ẩn các đời Mizukage. À, không phải nói nhiều người liền lợi hại. Có lúc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Số người chẳng qua là bị dùng để làm nổi bật mà thôi. Yagami Thia lại nói giữa. Đã lao xuống. Hoàn toàn không để ý đối phương có lấy 5 người. Bát thần Nguyệt Nhan là con mắt. Chính là nhìn vụ ẩn bên ngoài. Nàng cảm giác. Còn có vài cổ chakra núp ở một bên. Hiển nhiên là có mai phục. Nàng không đi xuống. Chính là tại đề phòng ẩn tàng mấy người. Thủy độn thủy loạn ba bên trong một cái tóc bạc lão đầu. Kết ấn sau. Hướng về phía không trung lao xuống Yagami Thia. Từ miệng trong nhô ra một trận nước gợn. Đối mặt loại này nhẫn thuật. Yagami Thia không nhìn thẳng. Đi vòng sau. Thân thể trên không trung drip. Nghiêng người. Một tay ngưng tụ chakra. Lồi độn bá vương tường giống quyền. Yagami Thia thi triển bá vương tường giống quyền. Cùng phụ thân hắn Yagami Kyo lại bất đồng. Đây là hắn cải tiến qua. Vứt bỏ hai tay họa vòng đẩy ra một đoàn chakra sóng năng lượng. Thay vào đó là một tay ngưng tụ chakra. Sau đó đập đi. Lời như vậy, phương diện tốc độ liền sẽ tăng nhanh rất nhiều. Giống vậy, trong uy lực cũng sẽ giảm bớt. Nhưng tốt xấu như vậy cũng nhiều một loại thả ra cách thức. Phanh bá, đối mặt Yagami Thiên ném tới nhẫn thuật. Trước thời đại 4 vị Mizukage, không dám khinh thường. Nhảy ra, một viên nhìn qua không lớn chakra. Nhưng là, tại nện trên mặt đất thời điểm, chính là nổ mạnh ra cường đại khí lưu. Hơn nữa còn có chút điện lưu tại khắp nơi phóng. Tiểu tử này, nhị đại Mizukage cũng với Yagami Kyo đã giao thủ. Biết rõ Yagami Kyo lợi hại, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới. Con của hắn cũng có thể mạnh như vậy. Một tay liền đập một cái mạnh như vậy nhẫn thuật tới. Nếu không phải hắn muốn dò xét thoáng cái thực lực đối phương. Mới vừa rồi hắn liền muốn bất cẩn. Bá, ngay tại nhị đại Mizukage Hozuki huyễn nguyệt giật mình Yagami Thia thực lực lúc. Người sau quỷ mị xuất hiện ở đệ tam tại trước mặt. Trên mặt mỉm cười, nhượng hắn ý thức được phiền toái. Hỏng bét Hozuki huyễn nguyệt trong lòng âm thầm hỏng bét thời điểm. Cũng ở đây ống tay áo tích xúc chakra. Muốn tại Yagami Thia ra tay với hắn trước. Làm hết sức công kích hắn. Yagami Thia minh bạch phía bên kia dụng ý. Cho nên, hắn lắc mình rời đi nhị đại Mizukage. Mà là nhằm vào hướng tại một bên khác Hoshigaki Kisame. Cái gì? Nhìn thấy Yagami Thia rời đi. Ngược lại là đi công kích Hoshigaki Kisame sau. Hozuki huyễn nguyệt rất là giật mình. Vốn là tại trên ống tay áo tích xúc chakra. Cũng theo đó buông tha. Giật mình nhìn rời đi Yagami Thia. Hỗn đản, Hoshigaki Kisame thế nào cũng không nghĩ tới. Yagami Thia tiểu tử này chẳng qua là phô trương thanh thế. Sau đó công kích hắn. Không có dưới sự chuẩn bị. Liền nhổ sau lưng Samehada để ngăn cản phía bên kia nhẫn thuật. Nhưng là, Yagami Thia ra chiêu. Chính là lần hai nhượng Hoshigaki Kisame khiếp sợ. Cuồng thể áo nghĩa bát chỉ nữ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.